Bất diệt bá thể quyết, chương 1774, chuẩn bị rời đi. Góc truyện audio.com. Ha ha, viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, tại hạ không có nhục sứ mệnh. Mộ Phong chắp tay cười nói. Nguyên bản chuẩn bị tâm lý thật tốt viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần. Lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ công tử, ý lời này của ngươi là, viên Dương Vĩ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cổ thi ta đã đem tới tay, Mộ Phong mỉm cười nói. Thật hay giả, cái kia cổ thi bên ngoài thân ẩn chứa cường đại pháp tắc đạo vận. Bất kỳ cái gì không gian linh khí thậm chí là đế vực cũng không thể giả bộ. Ngươi là đem cái kia cổ thi trang đi nơi nào? Nữ đế giao cần mở miệng chất vấn nói. Đúng vậy a, nữ đế bệ hạ chỗ nói không sai. Mộ công tử, ngươi là như thế nào làm được đâu? Viên Dương Vĩ cũng là lông mày nhíu lên hỏi. Mộ Phong không nói gì, mà là tay áo vung lên, đem kim thư thế giới bên trong cổ thi cho kêu gọi ra. Khi cổ thi xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần cùng viên do viên ba người không khỏi liền lùi lại. Ánh mắt rất là kiêng kỵ, nhưng tại phát hiện, cổ thi bên ngoài thân cũng không có tiêu tán ra cái kia kinh khủng lôi đình về sau. Mới bình tĩnh lại, bọn hắn phát hiện, tại cổ thi quanh thân, quanh quẩn lấy từng đạo vô hình mà sức mạnh huyền diệu. Từ đó hợp thành một loại nào đó dạng kén bình chướng. Đem cổ thi bên ngoài thân khủng bố sức mạnh sấm sét cho đều cản lại. Cũng không có tản mạn ra. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là pháp tắc chi lực? Viên Dương Vĩ ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thi quanh thân cái kia cỗ vô hình mà sức mạnh huyền diệu. Đôi mắt đều trừng tròn xoe lên, nữ đế giao cần cùng viên do viên cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Đồng thời còn có thể ngăn chặn cổ thi nhục thân bên trong tự mang pháp tắc lôi đình. Phải. Đây là sư tôn ta lúc trước ban cho ta một kiện bảo vật. Bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, sở dĩ ta mới có thể thuận lợi đem cái này cổ thi cho mang về. Mộ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, nghiêm trang nói bậy nói bạ, viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần thì là không nghi ngờ gì. Bọn hắn là biết Mộ Phong phía sau có cường đại ẩn thế thế lực. Mà Mộ Phong sư tôn chỉ sợ là vị vô cùng ghê gớm cường giả. Ban cho loại bảo vật này, nghĩ đến cũng không là chuyện không thể nào. Mộ công tử, trước đó là ta xem thường ngươi. Lần này ta trịnh trọng xin lỗi ngươi a, còn hy vọng trước ngươi bỏ qua cho a, viên Dương Vĩ trên mặt tràn đầy ý cười. Đối với Mộ Phong chắp tay nói, viên tổng hội trưởng khách khí, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác. Đôi bên cùng có lợi, nào có cái gì ai đúng ai sai a? Ngươi nói có đúng hay không? Mộ Phong cười nói, đôi bên cùng có lợi, nói hay lắm, tiếp xuống cái này cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Cần cái gì trình tự, Mộ công tử có thể cáo chi một hai. Viên Dương Vĩ cười ha ha nói, nữ đế giao cần cũng rất là hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra hai cái ngọc giản. Đem phân biệt đưa cho viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần. Cười nói, bước đầu tiên, tự nhiên là trước thu thập vật liệu. Chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ, như vậy ta liền sẽ mời ta sư tôn tự mình đem cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Về phần là cần nào vật liệu đâu, bên trong ngọc giản ghi lại là rõ ràng. Hai vị còn xin xem qua, viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần tiếp nhận ngọc giản. Tâm thần chìm vào bên trong, đơn giản xem một lần về sau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều. Mộ công tử, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Ngọc giản này bên trong thế mà còn nâng lên thánh cấp vật liệu. Cái này há lại chúng ta có thể có tư cách đạt được. Viên Dương Vĩ sắc mặt thay đổi, không khỏi tố khổ nói. Nữ đế giao cần cũng là liên tục gật đầu. Ngọc giản này bên trong trung nâng lên 3 loại thánh cấp vật liệu, hơn 10 loại bán thánh cấp vật liệu, còn có gần 100 loại siêu hạng đế cấp vật liệu. Có thể nói, những tài liệu này cộng lại, có thể nói là giá trên trời. Toàn bộ đại lục có thể cầm ra những này cấp bậc tài liệu. Cũng chỉ có trung cực thế lực mới có thể làm được. Thánh cấp vật liệu mặc dù khó được, nhưng cũng không có thánh dược, thánh binh như vậy hy hữu. Lấy tung hoành tứ hải thương hội cùng Đông Lai quốc chi lực lượng. Không có khả năng liền thánh cấp vật liệu đều không có đi. Coi như không có, các ngươi cũng hẳn là có thể tìm được. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nói, đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý cầm ra thánh cấp vật liệu. Có thể dùng bán thánh cấp vật liệu thay thế, mà hậu quả chính là, chế ra khôi lỗi, thực lực khả năng sẽ chẳng ra sao cả. Cái này từ chính các ngươi đến lựa chọn đi. Nói xong, Mộ Phong không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng nhìn xem Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn hai người. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn hai người truyền âm thương lượng hạ. Cuối cùng phảng phất đã quyết định, trong đó Viên Dương Vĩ đối với Mộ Phong nói. Mộ công tử, chúng ta nguyện ý cầm ra ngươi ngọc giả này bên trong nâng lên tất cả vật liệu. Nhưng cần một chút thời gian, có thể, vừa vặn ta chuẩn bị đi vạn độc đầm lầy, chờ ta từ vạn độc đầm lầy trở về trước đó, các ngươi có thể đem vật liệu tập hợp đủ liền có thể. Đến thời gian ta liền bắt đầu mời sư tôn bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Mộ Phong không khách khí chút nào đem bất cứ chuyện gì đều giao cho cái kia hư vô mờ mịt sư tôn. Ngươi muốn đi vạn độc đầm lầy. Mộ công tử, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, vạn độc đầm lầy phi thường khủng bố, chính là thần kiến đại lục nguy hiểm nhất hiểm địa một trong. Vẫn lạc không ít võ đế cường giả, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đi, Viên Dương Vĩ liền vội vàng khuyên nhủ, hắn còn thật sợ Mộ Phong xảy ra ngoài ý muốn, dù sao cái này cổ thi luyện chế thành khôi lỗi, còn muốn dựa vào Mộ Phong đâu, nếu là Mộ Phong vẫn lạc. Cái kia cổ thi nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Mộ Phong cười nhạt nói. Cái kia Mộ công tử muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Cái này cổ thi mang theo trên người không tốt lắm đâu. Không bằng trước hết thả tại Cửu Lôi Bảo Đảo. Chờ sau khi ngươi trở lại, chúng ta lại đem giao cho ngươi. Nữ đế Giao Cẩn đề nghị nói. Mộ Phong nhìn xem Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn hai người một mặt không yên tâm. Không khỏi lắc đầu bật cười. Nói, đã như vậy, cái kia cổ thi trước hết thả các ngươi nơi này đi. Nói, Mộ Phong từ kim thư thế giới bên trong lấy ra một tôn hoàng kim quan tài. Đem nắp quan tài mở ra. Đem cái kia cổ thi phong tỏa trong cái này hoàng kim quan tài bên trong có cơ quan. Tại khép kín về sau. Có thể rõ ràng nghe được bên trong bánh răng, máy móc, các loại thanh thúy tiếng va chạm. Mộ Phong còn tại hoàng kim quan tài chung quanh bố trí từng đạo cấm chế trận văn. Đem triệt để bắt đầu phong tỏa. Một khi ai đuôi mù muốn động quan tài, tất nhiên sẽ dẫn bạo cấm chế này trận văn. Viên tổng hội trưởng, cái này cổ thi liền từ ngươi đến đảm bảo đi. Chờ ta trở lại, ngươi lại đem giao cho ta. Mộ Phong đem hoàng kim quan tài đưa cho Viên Dương Vĩ. Trịnh trọng dặn dò nói. Mộ công tử yên tâm. Ta định khi đem hết khả năng đảm bảo vật này. Viên Dương Vĩ cũng không khách khí. Đem hoàng kim quan tài thu vào. Mỉm cười nói. Đúng rồi. Mộ công tử chuẩn bị khi nào xuất phát. Viên Dương Vĩ nhìn xem Mộ Phong. Hơi có chút quan tâm hỏi. Sau 3 ngày, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.